Bản lĩnh ngông thần, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 744. Đứng dậy, cảm nhận sự sôi sục lực lượng trong cơ thể mình. Khóe miệng của Sở Vĩnh Du khẽ nhếch lên, ngàn vạn lần không ngờ nước bọt có thể phát ra tác dụng như này. Nếu không phải cú đánh trước đó của yêu tôn, anh căn bản không thể trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp tấn cấp, đạt tới cảnh giới hóa long đệ ngũ biến hiện nay. Phải nói là quá thần tốc. May mà yêu tôn khinh địch, nếu vừa lên đã dùng toàn lực, vậy Sở Vĩnh Du tuyệt đối sẽ chết chắc. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể nói quá cơ duyên rồi. Hóa long cảnh, từ trong ra ngoài, dùng tiên thiên chi khí đã hóa lỏng trong cơ thể đi cường hóa mỗi một bộ phận của cơ thể. Trước khi Sở Vĩnh Du chưa đi vào long chi động, những người giống như yêu tôn đều không lĩnh ngộ được chân lý của hóa long cảnh. Chính là bọn họ không biết nên cường hóa bộ phận nào trong cơ thể trước. Phải biết sai lệch thứ tự, cuối cùng sẽ khiến thực lực chênh lệch cực kỳ lớn. Sở Vĩnh Du hiện nay, tay chân và xương cốt, làn da còn cả máu đều đã cường hóa xong. Muốn đạt tới hóa long đệ lục biến, thậm chí tầng thứ cao hơn, thì phải bắt đầu cường hóa lục phủ ngũ tạng. Thêm vào đó, anh vốn thăng cấp bằng 100 tiên thiên chi khí, có thể nói trước nay chưa từng có. Đương nhiên chiến đấu vượt cấp là chuyện rất bình thường. Hóa long đệ ngũ biến đánh bại cường giả hóa long đệ cửu biến, không lĩnh ngộ được chân lý của hóa long cảnh như yêu tôn, tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Yêu tôn đại nhân, chuyện này sao có thể chứ? Đột nhiên, đệ nhất tà tính xuất hiện ở bên cạnh thi thể của yêu tôn. Sắc mặt trắng bệch và vết máu ở khóe môi, có thể nhìn ra đã bị trọng thương. Ông ta ngây ngốc nhìn yêu tôn, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Thủ lĩnh yêu tôn cường đại in sâu trong linh hồn của đệ nhất tà tính, vậy mà đã chết. Vậy mà bị Sở Vĩnh Du giết, còn có chuyện gì càng không thể khiến người ta chấp nhận được hơn không? Yêu tôn đại nhân, thuộc hạ đi cùng ngài, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Trước có Sở Vĩnh Du, sau có phồn hoa kia truy sát. Đệ nhất tà tính cười thê lương, một chưởng vỗ vào đầu của mình, sau đó từ từ ngã ở bên cạnh yêu tôn, trên mặt mang theo biểu cảm giống như giải thoát. Anh Sở, thành viên của yêu tà trên đảo đều tập trung cùng nhau, đã bị tôi giải quyết toàn bộ rồi. Phồn hoa xuất hiện, tự nhiên là nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Sở Vĩnh Du. Tốt, gật đầu, Sở Vĩnh Du rút ra chiếc điện thoại vệ tinh trên máy bay của Jonas vào trước đó. Tôi muốn thông báo cho ông Tần, yêu tôn độc chiếm hòn đảo này rất nhiều năm. Tổ chức yêu tà này rất lớn, những năm này chắc chắn đã tích lũy được không ít tiền sản, không thể bỏ qua. Nghe thấy lời này, phồn hoa nhíu mày nói, anh Sở, thật ra không cần phải vậy. Yêu tà là anh giải quyết, hòn đảo lại ở nước ngoài. Bây giờ sau khi thu nạp liên minh người dị năng thì giống như những gì anh nói trước đó, về sau chắc chắn cần lượng lớn tiền bạc, tài sản yêu tà để lại. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình sắp xếp. Sở Vĩnh Du sững người, cười khổ nói, cô nói không sai, tôi thật sự là làm theo thói quen. Quốc gia cũng không để tâm chút tiền này, chúng ta tự mình dùng đi. Vừa nói xong, một bóng người chạy tới. Vĩnh Du, cái gọi là người thấy có phần, tài sản của yêu tà, tôi chắc chắn là phải được một phần, đúng chứ? He he. Cách chương.